Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, Trung Lý Tầm Tha Thiên Bách Độ. Tattoo có thể là giả tiên Minh Nguyệt trên mặt đất xương 2733 chữ 2017. 07 29 23 giờ 35 mắt đỏ tà ma kia từ từ vặn vẹo đầu. Bắt đầu trở nên ngang ngược hỗn loạn, nó hắc kiếm bỗng nhiên tản mát ra một trận quỷ dị ba động. Đem trước mặt đầu này cản đường tà ma ngực, trực tiếp nổ ra một cái động lớn. Tà ma lần nữa phát ra thê lương tê minh, thân thể bất lực hướng về phía trước rơi xuống, đem thất thần kỷ nhạn lăng bổ nhào vào trên mặt đất. Ngươi là ai? Kỷ nhạn lăng ngơ ngác nhìn qua gần trong gang tấc tà ma. Thanh âm cũng bắt đầu có chút run rẩy. Tà ma đem đen nhánh bàn tay mò về kỷ nhạn lăng trắng nõn cổ. Đem đầu kia dây chuyền nhẹ nhàng nhấc lên. Dây chuyền viên kia nhạt đá quý màu xanh lam. Là như thế mỹ lệ. Tản ra quang mang nhàn nhạt. Tà ma đem viên bảo thạch kia nắm trong tay. Mắt đỏ tà ma trường kiếm phá không đánh tới, đâm về phía trước tà ma đầu, âm âm, lóa mắt sáng chói màn ánh sáng màu xanh lam, bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không, đem kỷ nhạn lăng bọn người bao phủ, trường kiếm đâm trúng màn ánh sáng màu xanh lam, cường đại đến cực điểm công kích, lại không cách nào dung chuyển màn sáng mảy may, đây là Lam Mộng Tinh kết giới. Kỷ nhạn lăng si ngốc nhìn qua trước mặt đầu này tà ma. Trong mắt nước mắt lại là cũng nhịn không được nữa. Vương Lục, là ngươi a? Lam Mộng Tinh là Vương Lục truyền ra chi bảo. Chỉ có lực lượng của hắn mới có thể phát động cái này Lam Mộng Tinh kết giới. Đúng vậy, chỉ có hắn mới có thể phát động. Tà ma nhìn qua trước mặt chảy xuống hai hàng thanh lệ nữ tử. Phát ra, tê tê. Tiếng vang, nó đã không cách nào nói chuyện, có thể phát ra chỉ có cái này âm thanh sắc nhọn chói tai. Đón lấy, nó cúi đầu, từng bức họa ở trong lòng hiển hiện, một tên áo bào xám nam tử cùng một tên áo trắng phiêu nhiên nữ tử xuất hiện tại Vạn Ác Thâm Uyên. Biên giới, nam khí vũ bất phàm, dáng vẻ đường đường, nữ nguyệt mạo hoa dung, giống như sen hoa tiên tử. Người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn chính là một đôi trời đất tạo nên bích nhân. Tiểu nhạn, nhiệm vụ lần này hung hiểm vạn phần, không cần thiết chủ quan. Nam tử mở miệng, ai nha Vương Lục, ta chỉ cần hào hào đi theo bên cạnh ngươi. Có ngươi cái này hóa thần kỳ đại năng bảo hộ lấy ta. Ta thì sợ gì? Kỷ nhạn lăng kéo Vương Lục cánh tay. Vẫn như cũ một bộ cười mỉm bộ dáng, Vương Lục mặt có chút đỏ. Vậy ngươi cần phải theo sát ta rồi, không nên rời đi. Chấm ngoặc kép, tại lấy Hắc Viêm Thánh Liên thời điểm, ngoại ý muốn phát sinh rồi. Vực sâu ma vật bạo động, vài đầu khí tức mênh mông dị thú mạnh mẽ xuất hiện, đem hai người bước đến tuyệt cảnh. Lúc này, Vương Lục lấy ra Lam Mộng Tinh dây chuyền, đưa cho kỷ nhạn lăng, cầm nó, chạy mau, cái này Lam Mộng Tinh là ngươi chuyên môn bảo mệnh dùng. Ta lại dùng không được. Kỷ nhạn lăng đẩy ra dây chuyền tại Vương Lục trên thân, mới có thể cam đoan an toàn của hắn. Nhưng là, Vương Lục lại tự tay vì kỷ nhạn lăng đeo lên dây chuyền. Ôn nhu mở miệng, đồ ngốc. Chỉ có cái này Lam Mộng Tinh ở trên thân thể ngươi. Sau khi phân tán, ta mới có thể cảm ứng vị trí của ngươi a. Nếu như Lam Mộng Tinh quang mang biến mất, cũng không cần chờ ta rồi. Một trận gió mạnh đem kỷ nhạn lăng đẩy hướng nơi xa. Vương Lục quay người, toàn thân bộc phát ra lực lượng cường đại, đem truy kích mà đến vài đầu đồng dạng là hóa thần kỳ dị thú dẫn hướng nơi khác. Bóng đêm vô tận trong vực sâu, Vương Lục toàn thân đẫm máu, từng bước một tiến về phía trước đi đến, kéo lấy thật dài vết máu. Hắn một cánh tay đã bị hủy đi, nhưng là rốt cục vẫn là tại vài đầu hóa thần dị thú truy kích trung thành công đào thoát. Sau đó, chính là tìm Lam Mộng Tinh khí cơ, tìm tới Tiểu Nhạn, hắn hiện tại trạng thái thật không tốt, nhất định phải nhanh cùng Tiểu Nhạn rời đi cái này nguy cơ từ phía vạn ác thâm uyên. Vừa định kiếm mà lên thời điểm, một đạo đen nhánh lưỡi kiếm liền lẻn nhưng mà đến, đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. A, Vương Lục quỳ rạp xuống đất, kịch liệt đau nhức nương theo lấy vô cùng vô tận tinh thần ô nhiễm, ăn mòn thân thể của hắn, thâm thúy lực lượng quỷ dị, nhường thân thể của hắn chậm rãi tiêu tán, vô biên vô tận tâm tình tiêu cực trong đầu gào thét, nhường hắn điên cuồng, rơi xuống, cuối cùng dẫn dắt đến hắn hướng tà ma chuyển hóa. Không được, ta không thể cứ như vậy ngã xuống, Tiểu Nhạn còn đang chờ ta, ta không thể liền chết đi như thế. Cường đại tín niệm, chống cự lại vô tận tinh thần ăn mòn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là triệt để lâm vào hắc ám. Không biết qua bao lâu, Vương Lục lần nữa có được rồi ý thức. Ta, thân thể của ta thế nào? Hắn ngơ ngác nhìn qua đen nhánh vặn vẹo thân thể, kinh hãi mở miệng, nhưng là, từ trong miệng hắn phát ra lại là chói tai, tê tê, thanh âm. Ngày đó, hắn triệt để hỏng mất, hắn phát hiện chính mình biến thành tà ma, tuyệt vọng, rơi xuống, ngang ngược, chém giết, hắn tại vạn ác thâm uyên du tẩu, từ từ mất phương hướng chính mình, làm lấy tà ma việc. Vương Lục, ngươi ở đâu? Một cái thanh âm quen thuộc, quanh quẩn tại bóng đêm vô tận trong vực sâu. Hắn nghe được rồi cái thanh âm kia, nghe được rồi cái kia nhường hắn hồn khiên mộng nhiễu thanh âm. Bị phủ bụi cái nào đó đồ vật bị một lần nữa nhấc lên. Lý trí của hắn cũng bị thanh âm này tỉnh lại. Hỗn loạn, vặn vẹo, tuyệt vọng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Nhu nhược nàng, bồi hồi trong bóng đêm, càng không ngừng đang đuổi tìm, rơi xuống thành tà ma hắn, ẩn nấp trong bóng đêm, yên lặng thủ hộ lấy cái kia không cách nào buông xuống bóng hình xinh đẹp. Chí ít, muốn thủ hộ đến nàng quyết định từ bỏ ngày đó, cường đại kinh khủng dị thú, ta tới giúp ngươi ngăn cản, tiềm phục tại chỗ tối tùy thời xuất thủ tà ma, ta tới giúp ngươi thanh trừ. Vương Lục, ngươi ở đâu? Vĩnh viễn là bóng tối như vậy không gian bên trong. Nàng kêu gọi chưa hề đình chỉ qua. Bao nhiêu ngày rồi? Vương Lục thật không biết đi qua bao nhiêu ngày. Nhưng là hắn lại biết Kỷ Nhạn lăng hô nhiều ít âm thanh tên của hắn. Trong bóng tối, Kỷ Nhạn lăng mỗi khi sắp chống đỡ không nổi thời điểm, liền sẽ rút ra trên người Lam Mộng Tinh. Nhìn chăm chú kia quang mang nhàn nhạt, thấp giọng tự nói, Vương Lục, ta biết ngươi không chết, ngươi nhất định còn tại một nơi nào đó chờ lấy ta. Đồ ngốc, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi a. Trong bóng tối, Vương Lục yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia thân ảnh cô đơn. Hắn kỳ thật còn có một lựa chọn, nhưng là, hắn cũng không dám làm ra cái kia lựa chọn. Bởi vì hắn sợ Kỷ Nhạn lăng sẽ cùng hắn làm ra lựa chọn giống vậy. Rốt cục tại một ngày nào đó, Kỷ Nhạn lăng gặp một đám người. Đám người kia là đến săn giết tà ma. Bọn hắn khẳng định không nghĩ tới sẽ có một đầu tên là Vương Lục tà ma ngay tại bên cạnh của bọn hắn. Kỷ Nhạn lăng kinh nghiệm lão đạo đối bọn hắn mở miệng. Nơi này tà ma vô cùng ít ỏi. Nàng đi rồi hơn một năm đều không có đụng phải một con. Vương Lục ở một bên im lặng không nói. Đồ ngốc, ngươi không có đụng phải tà ma. Đó là bởi vì ý đồ xâm phạm ngươi tà ma đều bị ta giết sạch a. Về sau, bọn hắn bị hai đầu cự long truy kích. Muốn xuất thủ sao? Không, bọn hắn còn có thể xử lý. Nhưng là... Về sau các ngươi thoát đi phương hướng lại làm cho ta có chút bận tâm tới tới. Lại là một đầu tà ma ý đồ công kích các ngươi. Ta xuất hiện sau lưng nó, lấy tay làm đao, đem đầu lâu của nó chém xuống. tà ma sát ý truyền tới các ngươi nơi này. Ngươi nhưng lại kinh nghiệm lão đạo mở miệng, nói đây là vực sâu âm phong. Đồ ngốc, đây là sát ý à. Không thể không nói ngươi lập danh từ. Bản thân giải thích rất có một bộ. Ngay tại Vương Lục im lặng cảm thán thời điểm, một cái cực kỳ tồn tại cường đại xuất hiện. Ta tìm ngươi rất lâu. Phản đồ, thanh âm như là cửu âm hàn phong truyền đến. Ngươi có thể nói chuyện với ta? Vương Lục kinh hãi. Ha ha, vì cái gì không thể? Chúng ta thế nhưng là đồng loại a. Vì nữ nhân này, ngươi giết ta nhiều như vậy tà ma. Ngươi nói ta nên xử lý như thế nào ngươi? Con người màu đỏ trong bóng đêm hiển hiện, mắt đỏ tà ma mang theo khí thế ngập trời, chậm rãi hiện hình, Vương Lục đánh không lại nó, thân thể bị thương tích đến rồi diệt vong biên giới, mắt đỏ tà ma đem hắn dẫn tới trên chiến trường, nhường hắn tận mắt nhìn chính mình bảo vệ nữ tử, cuối cùng sẽ là kết cục gì? Hắn nằm trên mặt đất bên trên, thấy được Kỷ Nhạn Lăng kiên cường chiến đấu thân ảnh, cũng nhìn thấy nàng lâm vào tuyệt cảnh sau không cam lòng. Chí ít cuối cùng, để cho ta lại thủ hộ ngươi một lần. Vương Lục phẫn nộ giống to, toàn thân hóa thành một đạo hắc ảnh, ngăn tại Kỷ Nhạn Lăng trước người. Lồng ngực của hắn bị tạc ra một cái cửa hang, nhưng là may mắn là, tại tối hậu quan đầu, hắn phát động rồi Lam Mộng Tinh kết giới. Vương Lục, là ngươi a? Cái này mặc dù là một cái nghi vấn câu, nhưng là nữ tử kia mỏi mắt chờ mong đôi mắt, lại sớm đã rơi lệ không thôi. Là ta à, Tiểu Nhạn, tà ma phát ra bén nhọn khàn giọng kêu to. Vậy căn bản nghe không ra bất kỳ lời nói. Kỷ Nhạn Lăng đưa tay phủ hướng kia đen nhánh đến không có bất kỳ cái gì hình dáng gương mặt. Ôn nhu nói, Vương Lục, ta liền biết là ngươi. Chúng ta cùng nhau về nhà đi. Về nhà sao? Ta cái bộ dáng này về nhà, thân gia nhất định sẽ không nhận ta cái này con rể a. Bất quá có thể bị ngươi nhận ra, loại cảm giác này thật rất tốt. Đen nhánh thân thể từ từ tan rã, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Vương Lục, ngươi tỉnh, van ngươi. Vương Lục, đừng rời bỏ ta, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì. Đừng rời bỏ ta, Vương Lục, Vương Lục, thanh âm càng ngày càng nhỏ, 89.9125 lần, 89.9126 lần, tại dài răng rạc thủ hộ bên trong, Vương Lục có cái tiểu đam mê, đó chính là đem Kỷ Nhạn Lăng tại Vạn Ác Thâm Uyên gọi hắn danh tự số lần lặng lẽ ghi lại. Nhìn nàng có thể kiên trì bao lâu? Nàng còn tại kiên trì a. Cái số này nếu là nói cho nàng, đoán chừng liền chính nàng cũng sẽ không tin tưởng. Đáng tiếc ta liền muốn rời khỏi rồi, cũng không còn có thể đem chuyện này nói cho ngươi biết. Kỷ Nhạn Lăng kêu gọi bên trong, đen nhánh thân thể hoàn toàn tán loạn, hóa thành điểm điểm hắc mang. Theo kia từng tiếng, Vương Lục theo gió phiêu trôi qua. Vote 10 điểm. Đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,